Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 100 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 100. Ui giời, Tiểu Ca, tối qua sửa chỗ nào tới muội tử gặp vận xui thế? Tôn Nghệ trêu chọc. Hay là chỗ đó của cậu không được cho nên phải dùng ngón tay thay thế? Hùng Thiên Phi nghiêm túc nói. Chắc chắn tay Tiêu Ca vừa trắng vừa muốn bím thế kia. Ngô Công Vũ cười hô hố. Bạn bè khốn nạn thế đấy. Tiêu Ca tự tin nghiến răng, tay băng bó vẫn đi máu. Khi đánh người dùng sức quá độ, dựa đau tới mức không duỗi thẳng tay ra được nữa, lại còn bị đám bạn đều trêu chọc. Đám người vô lương tâm, tôi xâm nhập huyệt ồ không phải vì mọi người có năm mới đủ đầy à? Dễ lắm hay sao? Còn mẹ nó, tôi xem kẻ nào cười, đến lúc tìm tôi thanh toán hóa đơn thì mơ nhé. Này, ai cười Tiêu Ca thế hả? Tôn Nghệ trở mặt như chớp, nâng niu cánh tay bị thương của Tiểu Tiêu. Đúng thế, ai cười Tiêu Ca? Tôi thấy Tiêu Ca thân thiết như ông Mao trên đồng nhân dân tệ ấy. Ngô Công Vũ vứt cả liêm sỉ đi nịnh bợ. Hai người một châm thuốc, một đấm lưng, hơn hai tiếng trôi qua rồi. Khám xét hiện trường đã gần tới hồi kết. Con Bạc ngồi chật cả đại sảnh. Diệp Thanh đi qua đi lại, mắt y tinh như trộm, tóm lấy nhân viên phục vụ ý đồ trà trộn vào khách khứa. Chỉ vài ba câu dọa dẫm, lẫn lừa gạt là biết bảy tám phần. Phong tỏa tới giờ mà người kinh doanh Sơn Trang chưa có động thái gì là điều duy nhất làm Diệp Thanh không hiểu. Mà không giống mọi khi vừa bắt người đi là điện thoại nói khó, nói đỡ tới liên hồi. Yêu hoang mang đem nghi vấn nói với Lạc Gia Long đang phụ trách kiểm tra máy móc. Lạc Gia Long nhãn quang cao hơn không ít, ghé tai nói. Chắc là chuyện quá lớn, không ai dám xen vào. Diệp Nhi, cẩn thận đấy, e có hậu họa, đừng đụng chạm vào tiền. Diệp Thanh nghĩ một lúc nói. Cái gì tôi sợ, chứ cái này tôi không sợ. Chúng ta đã kích tội phạm hợp tình hợp lý, cứ theo phép tắc mà làm. Phần lớn nộp vào quốc khố, phần chia cho anh em ăn Tết rồi tính sau. Mau cho rõ hết khoản tiền chuyển vào ngân hàng, nghĩ cách lấy hết lịch sử giao dịch. Wow, cậu định ăn thịt không nhả xương à? Lạc Gia Long cả kinh. Muốn chơi thì chơi cho mạnh, chúng ta mà thua thì họ cũng không nể nang đâu. Diệp Thanh đã quyết định bước cửa tiếp theo, tới mức này kẻ tàn nhẫn hơn sẽ thắng. Cậu Thịnh Dương vội vàng chạy vào, từ xa vẫy tay gọi Diệp Thanh. Đồng Thiếu Quân cũng phát hiện gì đó đang chạy tới, hai người nhìn nhau có vẻ dè chừng. Diệp Thanh điểm danh. Lão cậu, anh nói đi. Cậu Thịnh Dương ghé tai nói. Diệp Thanh trừng mắt đẩy ra. Đều là anh em cả, có gì không dám nói. Tôi nhận ra một người trong đám con bạc, phó thị trưởng Tần Phái Long, phân quản vệ sinh văn hóa, là sư Kiến Thành nhận ra rồi nói nhỏ cho tôi. Diệp Thanh hay dở gì cũng làm lãnh đạo rồi, biết sợ rồi, thật kinh tới mắt lôi ra ngoài, nghẹn không nói lên lời nữa. Hồi lâu sau mới hỏi Đồng Thiếu Quân. Còn chuyện gì nữa? Tôi cho ra nơi này được cho bao thầu độc lập, người kinh doanh là Vương Vi. Là Vương Lão Thiên à? Diệp Thanh bị chấn động tới đầu óc chậm đi rồi. Đúng thế, nói cái khác, nơi này chỉ dính dáng đến lão ta, lên nữa không liên quan tới ai. Đồng Thiếu Quân nói đầy hàm ý. Tốt rồi, chuyện này do lão già đó gánh tội là tốt nhất. Diệp Thanh cân nhắc xử lý hậu họa. Đám anh em cũng phát hiện ra có chuyện, lặng lẽ vây quanh, mọi người âm thầm giao lưu, bị cái bánh khó nuốt này làm nghẹn hết, đồng loạt nhìn Diệp Thanh. Còn một chuyện nữa, cậu là người nổ súng, đội trưởng của chúng tôi lên đường rồi, cậu tệ quá, cướp xong bạc còn bắn người à? Đồng Tiêu Quân thấy Diệp Thanh đi quá đà. Đó không phải súng của tôi không bắn chúng thì người nằm đó là tôi rồi, tình tiết này chứ nó đau bồi. À phải, cái tên cao lớn bị bắn tên là gì, tôi cảm giác thằng này không tầm thường đâu. Diệp Thanh nhận ra đôi mắt bình tĩnh lạnh lùng của tên đó nguy hiểm hơn thằng lưu manh đâm tay thủ tiêu nhiều. Không nói, vừa tới bệnh viện đoán chừng phải làm phẫu thuật trước. Sau đó Triệu Vạn Qua liền tới à? Diệp Thanh lấy làm lạ. Đồng Tiểu Quân gật đầu, chẳng lẽ có liên hệ gì. Hình như Diệp Thanh đoán ra gì đó, dần dần nụ cười ma quỷ xuất hiện trên mặt, nói thẳng hắn nhìn cũng thấy rợn. Tiếp theo làm sao? Mọi người rối rít hỏi. Cứ đưa thủ tiêu tới bệnh viện đã, Diệp Thanh trả lời. Không,